Tiên Võ Chi Vô Hạn Tiểu Binh, tác giả Thu Xương Lạc, thực hiện Thư Viện Báo, chương 579, chương 579, không gia nhập nơi này. Nhìn xem Hắc Hùng lắc đầu lắc não hơi có vẻ vụng về thân ảnh. Một đám tu sĩ quả thật có chút được, thậm chí tự liền phượng chủ cũng là lộ ra ngoài ý muốn. Cũng không phải nói kỳ thị hùng tộc, mà là hùng tộc tư chất thật không ra thế nào địa. Có thể đi đến A Thánh cái này một bước đều ít càng thêm ít. Càng hẳn là lấy tam sắc hồng mông tức thành thánh. Bên này, quay người nhìn phía sau, Hắc Hùng khẽ nhíu mày xem bộ dáng là lại do dự. Chờ một chút, vị này tu sĩ dừng bước, nhà ta thống lĩnh có lời muốn nói với ngươi. Bất quá hắn một bước còn không có phóng ra, hai tên ngân giáp tiên vệ liền đến Hắc Hùng trước mặt. Có chuyện, Hắc Hùng trừng mắt, có chuyện liền mau nói, ta còn có chuyện, mặc dù những này thị vệ đều là cấp bậc thánh nhân tồn tại. Bất quá Hắc Hùng cũng không có lộ ra nửa điểm khiếp đảm biểu lộ. Ha ha, gấp cái gì? Chờ lời nói xong, có lẽ người liền không có việc gấp. Rất nhanh, một cái thánh nhân đỉnh phong cấp bậc thống lĩnh đi đến Hắc Hùng trước mặt. Thần sắc rất là ngạo nghễ mở miệng, không biết ngươi có hay không hứng thú gia nhập Chí Thánh Hồng Mông Sơn, trở thành một phần tử của chúng ta. Gia nhập Chí Thánh Hồng Mông Sơn ý vị như thế nào ngươi nhất quá là rõ ràng. Soạt, nghe vậy, sơn môn chung quanh lần nữa xôn xao, rất nhiều tu sĩ lộ ra cực kỳ thần sắc hâm mộ. Ta liền biết cho dù là hùng tộc cũng sẽ bị Chí Thánh Hồng Mông Sơn bên này mời chào. Ai nói không phải, dưới mắt mặc kệ là cái gì tộc, chỉ cần là thiên tài, Chí Thánh Hồng Mông Sơn bên này tuyệt đối sẽ xuất thủ. Không có cách, toàn bộ trung ương tiên lục, đại lớn nhỏ tiểu nhân thế lực vô số, mạnh nhất vẫn là thuộc về 108 tòa Hồng Mông Sơn. Mà Chí Thánh Hồng Mông Sơn lại là trong đó lợi hại nhất. Rất nhiều tu sĩ kích chèn phá đầu đều muốn gia nhập. Đáng tiếc người ta còn không cần. Gia nhập Chí Thánh Hồng Mông Sơn mang ý nghĩa vênh váo tự đắc. Mang ý nghĩa ở trung ương tiên lục bên trên không ai dám trêu chọc. Một người phi thăng, gà chó lên trời. Tại sao phải trở thành một phần của các ngươi tử? Ta đã gia nhập Viêm Hoàng Hồng Mông Sơn. Đáng tiếc, Hắc Hùng tiếp xuống tới lời nói lại là khiến ồn ào tràng diện nháy mắt trở nên yên tĩnh vô cùng. Rất nhiều tu sĩ trong mắt kém chút không có bay ra ngoài. Cái kia Chí Thánh Hồng Mông Sơn đầu lĩnh lúc đầu một mặt cao ngạo cùng bình tĩnh. Lúc này nghe được câu này, sắc mặt nháy mắt trở nên khó coi. Nếu như không có nghe lầm, hắn hẳn là bị cự tuyệt. Ngươi xác định? Hoàn hồn về sau, thống lĩnh mở miệng lần nữa. Hắn hỏi tất cả tu sĩ nghi vấn trong lòng. Viêm Hoàng Hồng Mông Sơn, 108 tòa Hồng Mông Sơn bên trong yếu nhất tồn tại. Hiện tại ngay cả tham dự đại chiến tư cách đều không có. Thậm chí tại một ít tu sĩ xem ra, Hoàn Vũ bên trong những cái kia rất mạnh tiểu chu thiên đều đã vượt qua Viêm Hoàng Hồng Mông Sơn. Không phải xác định, là khẳng định, liếc qua tên này thống lĩnh về sau. Hắc Hùng đẩy ra mọi người, dưới chân sinh mây, đạp không mà đi, Viêm Hoàng Hồng Mông Sơn. Tốt, rất tốt, hôm nay ngươi dám tổn hại ta Chí Thánh Hồng Mông Sơn mặt mũi. Vậy cũng đừng trách chúng ta không khách khí. Người tới, đem việc này truyền lên, trực tiếp thông bẩm cho đạo chủ đại nhân. Thấy thế, thị vệ thống lĩnh nắm đấm bóp gắt gao. Nơi này tu sĩ quá nhiều quá nhiều. Nếu như trực tiếp động thủ khẳng định sẽ ảnh hưởng Chí Thánh Hồng Mông Sơn danh dự. Hắn chỉ có thể lựa chọn cười nhạt một tiếng. Hắn muốn gia nhập Viêm Hoàng Hồng Mông Sơn. Vì cái gì? Đây không phải dính líu Viêm Hoàng Hồng Mông Sơn sao? Nơi xa, thấy cảnh này, phượng chủ khí thẳng lắc đầu. Dưới cái nhìn của nàng, Chí Thánh Hồng Mông Sơn là có chút bá đạo. chỉ cần là thiên tài liền nhất định phải gia nhập bọn hắn. Hắc Hùng cách làm cũng không sáng suốt, ít nhất phải cho Chí Thánh bên này chừa chút mặt mũi. Nếu không đằng sau sẽ có vô cùng vô tận phiền phức. Hắc hắc, cái này Hắc Hùng có ý tứ. Bất quá xinh đẹp, A-di, ngươi vì cái gì như thế lo lắng cái kia Viêm Hoàng Hồng Mông Sơn? Người ta gia nhập kia là chuyện của người ta. Nhưng mà Phượng Chủ phàn nàn còn không có kết thúc. Bên cạnh tiểu gia hỏa con mắt quay tròn liền bắt đầu loạn truyền. Ngươi, ngươi cái tiểu thí hài không cần mù hỏi. Tức giận trừng mắt liếc tiểu gia hỏa. Phượng Chủ đúng là cắn răng một cái. Đi theo Hắc Hùng thân ảnh. Viêm Hoàng Hồng Mông Sơn là Phượng Chủ trong lòng vĩnh viễn đau nhức. Hắc hắc. Rốt cục có việc làm đi. Viêm Hoàng Hồng Mông Sơn. Chậc chậc, nhìn xinh đẹp A-di bộ dáng, nói không chừng nàng tại trong này tuyệt đối có cố sự. Thấy thế, tiểu gia hỏa hoàn toàn là một bộ xem náo nhiệt không chê chuyện lớn dáng vẻ. Sau đó cũng hóa thành một đạo lưu quang đuổi theo. Phượng Chủ, ngươi đi làm cái gì? Phượng tộc cái khác trưởng lão nhìn thấy Phượng Chủ đột nhiên rời đi. Lập tức khẩn trương, đáng tiếc. La lên công phu, Phượng Chủ đã cùng tiểu gia hỏa biến mất ở giữa không trung. Chí Thánh Hồng Mông Sơn phía đông mấy chục dặm địa phương. Tọa lạc lấy một tòa siêu cấp cự thành, chính là Chí Thánh Hồng Mông Sơn đại bản doanh. Không nói những cái khác, ánh sáng những cái kia thủ vệ cửa thành tiên vệ yếu nhất đều là Đại La Kim Tiên. Có thể nghĩ Chí Thánh Hồng Mông Sơn đến cỡ nào cường đại. Trong cự thành cấp bậc thánh nhân tồn tại thật rất lại phổ biến bất quá. Thậm chí có chút làm ăn lão bản đều là á thánh cấp bậc. Giờ phút này, cự thành trung ương còn có một tòa nội thành. Nội thành trên không nổi lơ lửng một tòa phương viên mấy chục dặm kim sắc dãy cung điện. Trong đó lớn nhất tòa nào một mực bị hỗn độn chi khí chỗ vây quanh. Ngoại nhân căn bản là nhìn không rõ cung điện dáng vẻ. Trong đại điện, Chí Thánh đạo chủ ngồi tại chủ vị, phía dưới đứng một đám thuộc hạ, trong đó tả hữu hạng thủ phân biệt đứng bốn vị cường giả. Bọn hắn mỗi một cái đều có cái này chuẩn đạo chủ tu vi. Có thể nói là Chí Thánh phụ tá đắc lực, lại hướng xuống, chính là một chút Thánh Vương đỉnh phong cùng Thánh Vương hậu kỳ tồn tại. Cái khác Hồng Mông Sơn. Thánh Vương trung kỳ tồn tại tuyệt đối là muốn tiến vào nghị sự đại điện. Nhưng tại Chí Thánh Hồng Mông Sơn bên này, Thánh Vương trung kỳ ngay cả tiến vào đại điện tư cách đều không có. Khởi bẩm đạo chủ, gần nhất phát sinh một chuyện rất quỷ dị tình. Một cái Thánh Vương đỉnh phong cấp bậc tồn tại đứng dậy. Quỷ dị, Chí Thánh đạo chủ nhíu mày. Gần nhất hiện ra 7-8 cái lấy tam sắc hồng mông tức thành thánh nhân tài. Bất quá bọn hắn cũng không có gia nhập chúng ta Chí Thánh Hồng Mông Sơn. Không có gia nhập chúng ta. Đây chính là gia nhập Chí Tôn Hồng Mông Sơn. Quả nhiên, nghe được nhân tài không có gia nhập phía bên mình. Chí Thánh đạo chủ khi thế cọ một chút liền bay lên. Hồi bẩm đại nhân, cũng không có gia nhập Chí Tôn Hồng Mông Sơn. Mà là gia nhập Viêm Hoàng Hồng Mông Sơn. Vị này thần vương đỉnh phong ăn ngay nói thật. Viêm Hoàng Hồng Mông Sơn. Người nói là cái kia xuống dốc trăm vạn năm Viêm Hoàng Hồng Mông Sơn. Trong đại điện, không ít tu sĩ đồng thời ngẩng đầu lên. Báo, ngay tại cái này thời điểm, một cái cấp bậc thánh nhân kim giáp thị vệ đi vào đại điện. Bẩm chủ đại nhân. Thả mới có một cái thu được tam sắc hồng mông khí tu sĩ cũng không có gia nhập chúng ta. Mà là lựa chọn Viêm Hoàng Hồng Mông Sơn. Lại một cái, Chí Thánh đạo chủ lông mày càng nhăn càng sâu. Ánh sáng chúng ta bên này có vẫn là. Phất phất tay, Chí Thánh đạo chủ ra hiệu cái này thị vệ đi xuống trước. Chí Tôn Hồng Mông Sơn bên kia cũng có không ít. Nghe nói vì việc này đem Chí Tôn đạo chủ cũng cho khí không nhẹ. Nghe được câu này về sau, Chí Thánh đạo chủ thần sắc nháy mắt bình thường trở lại rất nhiều. chỉ cần những cái kia thiên tài không gia nhập Chí Tôn bên kia, hết thảy đều thật nhiều. Có ý tứ, Viêm Hoàng Hồng Mông Sơn yên lặng thật nhiều năm, chẳng lẽ muốn một lần nữa quật khởi? Đúng, hiện tại cái này Viêm Hoàng Hồng Mông Sơn thuộc về chúng ta vẫn là thuộc về bên kia? Chí Thánh hỏi tới một câu, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.